Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, không hợp, an tâm, đưa tay nâng lên nam nhân cầm, Minh Mị liếc mắt nói, nếu là đổi làm ngươi kêu bản thân ca ca tính kế. Quỷ quái, ngươi khả năng an tâm, bất động thanh sắc né tránh tay nàng, trước mặt nhân thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, phụ quân nói. Đế cơ ở giờ Dậu tới giờ Tí vẫn có thể sử dụng thuật pháp, cho nên quỷ quái chắp tay, một chữ một chút, đế cơ thành hôn sau, như không nghĩ cùng người nọ dây dưa, tự khả toàn thân trở ra, nếu là tưởng, tùy theo tính tình mây mưa thất thường tìm hoan mua vui. Thái Sơn Phủ cũng mở một con mắt bế mở một con mắt. Dù sao kia thân thể cũng không phải là mình, Minh Mị bị hắn lời nói này nói trên mặt nóng bừng. Chỉ hận không thể tìm cái khâu tiến vào đi, cũng thật có khâu, tiến vào đi không phải đến minh giới sao. Tiến thoái lưỡng nan, nàng chỉ biết, nàng ca ca mới không hội hảo tâm như vậy. Không công cho nàng bốn canh giờ có thể muốn làm gì thì làm ơn đi nhớ tới cùng Thôi Ngọc thành hôn. 3 tháng. Bọn họ vợ chồng hai người làm giường chỉ việc thời gian. Hơn phân nửa đều ở buổi tối. Vừa tới ban ngày Lý làm chuyện đó rất tu nhân. Đóng cửa lại đến ép buộc cả nhà đều phải biết rằng. Thứ hai cũng không có ai hơn nửa đêm không ngủ được. Đứng lên sinh hoạt vợ chồng. Chuyện cũ tình cảnh đó mặc hiện lên ở trong đầu. Minh Mị bụng mặt phát ra một tiếng thất bại rên rỉ. Khả trước mặt nhân nhưng chưa tính toán buông tha nàng, tiếp tục nói, đế cơ lần này tới thế gian lịch kiếp, phàm nhân sở trải qua, đế cơ đều có thể đều thể hội, như thế, ngày khác kiếp tẫn về phủ, liền sẽ không lại quyến luyến nơi này hết thảy, phủ quân vì đế cơ tân kiến trạch viện. Giống nhau có nước suối, giống nhau có hoa rơi, giống nhau có thể xem bốn mùa cảnh sắc, toàn bộ Thái Sơn phủ. Chỉ có nơi đó có thể thấy Thái Dương, đế cơ nếu là trở về nhìn, nhất định sẽ rất vui vẻ, lăng lăng nhìn hắn một cái. Như mới là thẹn quá thành giận, hiện tại đó là khổ tâm trăm truyền, sẽ không lại quyến luyến phàm trần hết thảy sao? Cùng nhân gian giống nhau như đúc tẩm điện sao? Khả là không có hắn, nhân gian cùng địa ngục, lại có khác biệt gì? Những lời này, là ca ca cho ngươi nói với ta sao? Cắn chặt răng, quỷ quái chắp tay nói, là, Minh Mị nghe vậy cũng không nói chuyện, liền ngồi yên ở bên cửa sổ, thủ nâng má không biết đang nghĩ cái gì, thật lâu sau, mới nhàn nhạt phân phó một câu, ta đã biết, ngươi trở về nói cho ca ca, ta sẽ không cho hắn gặp rắc rối, con tưởng lại nói cái gì đó. Nhưng là xem nàng kia khổ sở bộ dáng, cuối cùng không đành lòng. Cúi người hành một cái lễ, quỷ quái chậm rãi lui tiến trong bóng ma, phía trước cửa sổ ánh nến thiểm một chút, đãi lại nhìn sang thời điểm, góc tường chỗ đã trống không một vật, hoàng tuyền trên đường, trong đầu thủy chung hiện lên kia đơn bạc bóng lưng, nam nhân nắm chặt nắm tay, ngay cả quỷ môn thủ vệ cùng hắn chào hỏi đều không có nghe thấy. Hắn luôn suy nghĩ. Như lúc trước phủ quân phái đi thế gian thúc dục thỉnh đế cơ hồi phủ nhân là hắn. Có lẽ sự tình phía sau liền sẽ không phát sinh, nếu hắn biết, người nọ sẽ làm bị thương nàng sâu như vậy lời nói. Bản thân đó là buộc cũng muốn đem nàng buộc trở về. Chỉ là đáng tiếc, mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian trễ rồi, tới gần Đoan Ngọ thời điểm. Thành Trường An rốt cục nghênh đón năm nay trận đầu giông tố. Tiếng thứ nhất kinh sấm vang khởi thời điểm, Nam Huân Điện Lý trừ bỏ đang trực cung nữ, người người nhi lại bật lại khiêu. Minh Mị ghé vào bên giường xem bên ngoài cung tỳ cử chỉ như thế quái dị. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Lương cô, hiền lành phụ nhân che miệng cười cười, đối nàng nói, công chúa không biết sao. Tiếng thứ nhất sấm vang thời điểm. Khiêu nhảy dựng có thể đi điệu một năm suối quẩy, Minh Mị nghe xong. Một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhất lăn lông lốc theo sạp thượng đứng lên, đứng ở trên đất cũng giật giật, phàm nhân có thể trông cậy vào thần tiên che chở. Như vậy thần tiên gặp gỡ việc khó thời điểm, có phải không phải chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, giàn giụa mưa to rằng co không bao lâu liền ngừng. Sau cơn mưa Thái Cực Cung giống như gia dục tiểu mỹ nhân. Minh diễm lóa mắt, không biết có phải không là này cung đình cảnh đẹp quá mức lôi cuốn hấp dẫn. Thái Tông bên người nội thị quan đến gọi đến của nàng thời điểm trên mặt cũng là vui dạo dực biểu. Carmony không hiểu ra sao theo hắn đi lưỡng nghi điện, khả người nọ lại mang theo Minh Mị theo thiên điện tiến vào. Trực tiếp vòng đến chính điện mặt sau, Vi thị đang ngồi ở một trận họa bốn mùa hoa điểu đồ bình phong mặt sau. Mỉm cười hướng nàng vẫy tay, mà một chỗ khác Thái Tông Tắc cùng Ngụy Trinh rơi xuống kỳ. Xuyên thấu qua kia đạm màu vàng quyên tố, lờ mờ thấy phòng khách lý còn đứng hai nam nhân, mặc dù thấy không rõ, Minh Mị cũng nhận ra, là Thôi Ngọc cùng Úy Trì Bảo Lâmani Uất Trì gia đích trưởng tử. Bộ dạng ngày thường không sai, võ nghệ càng là tinh thấu, vỗ vỗ tay nàng, Vi thị thấp giọng nói một câu. Trong lòng minh bạch, Minh Mị nhợt nhạt nở nụ cười, cũng không đáp lời. Úy Trì Bảo Lâm sinh một đôi hoa đào mắt, Thôi Ngọc tắc tuấn lãng phi phàm, lưỡng nghi điện hầu gái tự hai người vào cửa liền đều nhìn chằm chằm xem. Căn bản di đôi mù, mà đối với Vi thị mà nói, trước mặt hai người kia, một văn một võ, vô luận đem nhữ nam công chúa hứa cho ai, cùng nàng mà nói đều là ổn kiếm không bồi mua bán. Minh Mị ẩm khẩu trà, chính suy xét nên như thế nào hóa giải trước mắt khốn cục. Lại nghe Thái Tông mở miệng nói, Thôi Ngọc, Thái Thương tự khả đem công chúa bắt tự đưa đến lễ bộ. Dương mắt vừa khéo đánh lên Thôi Ngọc ánh mắt, Minh Mị tim đập đột nhiên lậu vỗ, chuyển qua đi an ủi bản thân hắn nhìn không tới, lỗ tai lại chi đứng lên nghe lời nói của hắn, cúi đầu hành lễ, nam nhân từ từ mở miệng. Đưa đến, Thái Thương tiến sĩ nói công chúa cùng thiếu khanh bát tự không hợp. Đều không phải lương phối, cha cái đột nhiên liền theo trong tay trượt một chút. Đụng tới chén duyên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Minh Mị khách khí mặt hai người nghe tiếng xem con này nhi xem ra. Cuống quýt cúi đầu, cắn môi không dám cười ra tiếng. Trong lòng âm thầm nói một câu, thật sự là bại cũng Lý Thuần Phong. Thành cũng Lý Thuần Phong, không thôi nàng một người, Thái Tông quân cờ nắm ở trong tay nhất thời thả cùng không xong không thả cùng không xong. Tự hắn có trí nhớ khởi, liền chưa bao giờ nghe qua nhà ai phê nhân duyên có thể phê ra không hợp đến. Ngụy Trinh lại vuốt vuốt râu, cười nói, dưa hái xanh không ngọt à, Úy Trì Bảo Lâm lăng lăng nhìn Thôi Ngọc liếc mắt một cái. Thấy hắn một mặt bình thản bộ dáng. Cổ họng giật giật, sau một lúc lâu cũng chưa nói ra một câu nói đến. Thật lâu sau, Thái Tông thở dài, cuối cùng đem kia mai quân cờ thu hồi cờ vây bình lý. Công chúa và thiếu khanh bát tự đều là thượng đẳng, chỉ là hai người cũng không xứng mà thôi. Kính xin bệ hạ giải sầu, Thôi Ngọc lại nói một câu. Tựa như ở khuyên giải an ủi hoàng đế, gật gật đầu. Thái Tông vẫy vẫy tay ý bảo hắn hai người lui ra. Mà bình phong nội, Vi thị nghe vậy phút chốc nhẹ nhàng thở ra, nàng mới vừa rồi còn tưởng rằng là nhữ nam công chúa bắt tự điểm xấu. Trong lòng liền phát hoảng, Phục vừa cười cười, dùng khăn che miệng nói. Vô phương, này trong kinh thành tài tuấn còn nhiều, tự nhi chậm rãi chọn, không cần cấp Minh Mị gật gật đầu. Nàng đương nhiên không vội, huống chi Kỷ Vương Điện Hạ mới vừa 8 tuổi, hắn cũng không cấp, giật mình nhớ tới Mạnh Khương, mặc dù là Vi thị bản thân thân sinh nữ nhi, không đến mức lợi dụng quá đáng, khả cùng con trai Kỷ Vương so sánh với, Lâm Xuyên công chúa cũng bất quá là chính trị đám hỏi công cụ mà thôi. Có lẽ ở phàm nhân trong mắt, công danh ích lợi bãi ở trước mắt, tình yêu chẳng qua là loại gánh vác. Này thông thấu tính kế liên quan đến vinh dự, liên quan đến địa vị, dòng dõi trong lúc đó dựa vào quan hệ thông gia cùng con nối dòng quan hệ dây dưa ở cùng nhau. Cây lớn dễ sâu, làm cho người ta xua như xua vịt, làm cho người ta chùn bước, mấy ngày nữa đoan ngọ, sẽ có thuyền rồng tái, tự nhi không bằng cùng phụ hoàng đi xem monster, người bên ngoài bỗng nhiên mở miệng. Minh Mị trong lòng lộp bộp một chút, biết bản thân cuối cùng vòng không ra này một cửa. Hết chương.